Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1226, Bắc Vực biến đổi. Góc truyện audio.com, Long Hổ các đại năng thần tình cứng đờ, hai mắt trừng trừng Dạ Linh móng vuốt rất dễ dàng liền đâm thủng đầu của hắn cốt, đem nguyên thần đâm rách một cái hợp thể đại năng, chết tại chỗ. Phải biết rằng, tu luyện tới hợp thể cảnh, trở thành một phương đại năng, trừ phi là hao hết thọ nguyên, nếu không rất khó vẫn lạc. Bởi vì, hợp thể đại năng pháp lực vô biên, thậm chí có thể tay cụt mọc lại. Coi như là bị người đoạn đi tứ chi cũng chỉ là tổn thất khí huyết, nhanh chóng có thể một lần nữa sinh trưởng, cái này loại này thủ đoạn có thể nói kinh thế tuyệt tục. Nhưng Dạ Linh ra tay giết trinh phạt quyết đoán, căn bản không có dư thừa động tác trực kích chỗ hiểm. Nhìn qua một màn này, quần tu hoảng sợ, đây chính là hợp thể đại năng. Tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên đại thừa lão tổ ở ẩn không ra, hợp thể đại năng hầu như đứng ở tu chân giới đỉnh cao, có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng hôm nay, một cái hợp thể đại năng cứ như vậy vẫn lạc tại quần tu trước mắt. Toàn bộ quá trình cũng không quá đáng là 2-3 tên hô hấp. Long Hổ các đại năng cùng Tô Tử Mặc Thiên Ma pháp thân đối chiến thua, sau đó bị Dạ Linh trực tiếp tập sát, căn bản không có cho hắn lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Long Hổ các bên này, một cái hợp thể đại năng vẫn lạc, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Hầu Tử, Niệm Kỳ, Đảo Yêu đám người tinh thần đại chấn. Mà Phi Minh Đạo Quân đám người thì là thần sắc kinh hãi, sinh ra thoái ý, Hoàng Vũ bước vào pháp tướng cảnh, thọ nguyên đạt tới vạn năm, này bằng với là cưỡng ép vì chính mình tục bên trên, 5.000 năm thọ nguyên. Nguyên bản, Hoàng Vũ thân cận 5.000 tuổi, đã là hấp hối sắp chết. Mà hôm nay, đối với vạn năm thọ nguyên Hoàng Vũ mà nói, đứng trước đỉnh cao thời kỳ. Đỉnh cao thời kỳ Hoang Vũ, liền Long Hồ các đại năng cũng khó khăn lấy xúc phạm, bọn hắn những thứ này pháp tướng đạo quân, ai là địch thủ? Trốn, có pháp tướng đạo quân phản ứng cực nhanh, trước tiên hướng phía xa xa chạy vội, đều muốn chạy thục mạng rời đi. Chỉ là, hiện tại đều muốn trốn cũng đã muộn. Ầm ầm, thiên ma pháp thân xâm nhập trong đám người, thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có người có thể cùng đối chiến. Có pháp tướng đạo quân trốn tránh không kịp, cuối cùng bị thiên ma pháp thân sinh sôi đụng phải chia năm xẻ bảy, hài cốt không còn. Hô, thiên ma pháp thân huy động ma khí lượn lờ bàn tay, trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cái thật lớn vòng xoáy, trực tiếp đem 5-6 cái pháp tướng đạo quân toàn bộ túm tới. Những thứ này pháp tướng đạo quân thân hình, bị túm vào màu đen vòng xoáy ở bên trong, biến mất đến vô tung vô ảnh, bị ma khí triệt để luyện hóa thành nồng đậm tinh nguyên. Thiên ma pháp thân đạt được cái này khổng lồ tinh nguyên tiếp tế, ma đồng tử bên trong hào quang càng tăng lên. Thiên ma pháp thân cất bước tiến lên, cực lớn bàn chân đạp xuống, trực tiếp đem hầu như cái 5-6 trượng cao thiên địa pháp tướng đạp đến nát bấy, mặt đất run rẩy. Long Hồ các bên này ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng tối đa cũng bất quá là 6 trượng nhiều. Tại 8 trượng 5 thiên ma pháp thân trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Cực lớn liêm đao phá toái hư không, phát ra một hồi. Ô ô, âm thanh, như là đòi mạng chi âm, khiếp người tâm hồn. Lạnh như băng hắc ám hào quang chợt lóe lên, phốc phốc phốc, ba khối đầu to như cái đấu bay lên, giữa không trung, máu chảy như suối. Góc truyện audio.com, ba vị pháp tướng đạo quân đầu còn ở giữa không trung bay múa, đen kịt ma khí cũng đã xâm nhập bọn họ trong thức hải, trong nháy mắt đem nguyên thần xoắn giết. Những thứ này pháp tướng đạo quân tính mạng tựu như cùng cọng rơm cây rác bình thường, bị đen kịt liêm đao không ngừng thu hoạch. Không ai có thể đào thoát, một đạo thân ảnh không ngừng từ giữa không trung rơi xuống. Huyết khí tràn ngập nhuộm hồng cả đại địa, đã liền cả phiến thiên không, đều lộ ra một vòng huyết sắc. Âm Quỷ Tông, Thất Sát Tông, Huyết Vụ Quan, Vũ Văn gia tộc loại này phần đông tông môn thế lực tu sĩ, nhìn qua cái này rung động một màn, trợn mắt há hốc mồm, thần sắc kinh hãi. Quần tu trong lòng, đều mơ hồ ý thức được một sự kiện. Bắc vực thời tiết thay đổi, nhanh, nhanh truyền tin tông môn. Hắc Cách đạo quân hồi phục tinh thần, vội vàng nói. Tình huống có biến, Hoàng Vũ bước vào pháp tướng cảnh, Long Hồ các một cái đại năng đã chết, hơn 100 vị đạo quân chết. Còn lại Thất Sát Tông, Huyết Vụ Quan loại này tông môn thế lực tu sĩ, cũng đều kịp phản ứng, vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra đưa tin linh hạc. Chính là lúc này, quần tu đột nhiên cảm giác được một hồi hãi hùng khiếp vía cảm giác, chỉ cảm thấy da đầu run lên, khắp cả người phát lạnh. Chỉ thấy cách đó không xa chiến trường bên trên, trong vũng máu, cái kia tôn cao to lớn thiên ma pháp thân đằng đằng sát khí, trong tay mang theo tàn khốc liêm đao, đang nhìn bên này, ma đồng tử trong một mảnh lạnh như băng. Quần tu tay chân lạnh buốt, toàn bộ người dường như cứng tại nguyên chỗ, trái tim đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra. Thiên ma pháp thân tuy rằng cường đại, nhưng còn không đến mức chấn nhiếp đến bọn hắn câm như hến, một không động đậy dám động. Chính thức lại để cho quần tu sợ hãi đấy, là cái này cái thiên ma pháp thân bên trên cái kia đạo thanh sắc thân ảnh. Cái này đạo thân ảnh cùng đội trời đạp đất thiên ma pháp thân so sánh với, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng lúc này, lại không có một cái nào tu sĩ dám bỏ qua hắn. Tô Tử Mặc đang mặc thanh sam, chắp hai tay sau lưng, đầu đầy tóc đen vũ động, làn da sáng bóng, không có chút nếp nhăn, thân đi đâu trong còn có nửa điểm chập tối thái độ. Đại ca, công tử, hầu tử, Niệm Kỳ đám người hoan hô một tiếng, thần sắc mừng rỡ. Tô Tử Mặc nhìn qua mọi người, gật đầu mỉm cười. Sau đó, Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào Hắc Cách đạo quân một đám tu sĩ thân bên trên. Quần tu trong lòng run lên, tia mắt kia cực kỳ bình tĩnh, nhưng không người dám cùng hắn đối mặt. Bọn hắn đến đây, mặc dù không có đánh đập tàn nhẫn, nhưng là có mưu đồ khác, làm như vậy là để hoang vũ di vật. Người bên ngoài còn chưa có chết, bọn hắn liền nghĩ về ghi chép thượng nhân nhà đồ vật, loại sự tình này tuyệt đối là tối kỵ. Hoàng Vũ nếu là bởi vậy, đưa bọn chúng toàn bộ chấn giết, bọn hắn liền giải thích chỗ trống đều không có. Dừng lại hồi lâu, Tô Tử Mặc mới thu hồi ánh mắt. Quần tu chỉ cảm thấy trong lòng chợt nhẹ, bất giác lúc giữa, bọn hắn vậy mà dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Có tu sĩ trực tiếp co quắp ngồi tại mặt đất bên trên từng ngụm thở hổn hển, bình phục tâm thần. Đây coi như là tránh được một kiếp, đi, đi mau, ly khai nơi đây, Hắc Cách đạo quân thần thức truyền âm trước tiên hướng phía xa xa bỏ chạy cũng không quay đầu lại. Trong lòng của hắn yên lặng thề kiếp này cũng sẽ không lại đặt chân Bình Dương Trấn. Góc truyện audio.com, còn lại tu sĩ cũng như thủy triều bình thường, nhao nhao thối lui, đầu lưu lại phía dưới một mảnh hỗn độn. Hừ, Linh Hồ sắc mặt bất thiện cắn răng nói. May mắn đại ca bước vào pháp tướng cảnh, nếu không, chẳng phải là muốn bị bọn này bọn đạo trích đồ vũ nhục chiếm được tiện nghi. Tô Tử Mặc có gì loại này uy danh, đứng phía dưới võ đạo về sau, yêu yêu đọc sách www. Ô Can Su, com tên của hắn nhìn qua thậm chí thẳng đuổi theo thượng cổ chư hoàng. Nếu là hắn thật là chết, lưu lại ở dưới di vật bị rất nhiều tông môn thế lực tranh đoạt, chỉ sợ thi thể cũng khó khăn lấy bảo tồn hoàn hảo. Việc này, ta đều có ý định. Tô Tử Mặc nói, Âm Quỷ Tông, Thất Sát Tông những thứ này tông môn thế lực dù sao không có động thủ, không phải hắn hàng đầu mục tiêu. Long Hồ Các tất cả hành động mới chính thức va chạm vào hắn điểm mấu chốt. Trận này đại chiến xuống, hầu tử, đạo yêu đám người thân bên trên chảy máu tuy rằng thương thế không nặng nhưng ở trước mặt Tô Tử Mặc xem ra cũng không có thể tha thứ. Có chút tông môn là nên cho bọn hắn một số dạy dỗ. Tô Tử Mặc nhìn xa xa, vùng khẽ ống tay áo trực tiếp đem hầu tử mọi người cuốn vào tường vân bên trong, thản nhiên nói. Các ngươi đi theo ta, khách trương.